yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1176. Đột biến 2, góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Cắt Liên Hoa. Lăng Vi thầm nghĩ trong đầu, tại sao đám phụ nữ này cứ thích đến khiêu khích cô? Chồng cô anh tuấn tiêu sái, kim quang lòe lòe đang đứng ở bên kia, sao không có ai đi tìm anh nói chuyện? Lăng Vi đang suy nghĩ thì nhìn thấy một người phụ nữ bưng ly rượu vang, đạp đôi giày cao gót mười mấy cm, lắc eo, đi về phía Diệp Đình. Lúc người phụ nữ đó đi gần đến chỗ Diệp Đình bất ngờ lạnh mắt liếc qua. Người phụ nữ kia bị dọa sợ thiếu chút nữa nhào xuống đất thành tư thế chó gặm cứt. Người phụ nữ lảo đảo bước đi, lập tức đổi sang hướng khác. Lăng Vi cười nói trong lòng, ánh mắt của chồng cô, có thể giết người, lão đại hắc đạo quốc tế còn gặp họa thì con gái như cô có chọc nổi không? Tiệc rượu trôi quá nửa thời gian, Lăng Vi và đám chị em của mình mời rượu đám đàn ông. Lăng Vi nói với Diệp Đình, cục cưng, cảm ơn anh Minh Thần Vũ, bảo vệ em tốt thế này. Cô vừa cười với Lôi Tuấn, Tần Sinh, Vinh Phỉ, Hoa Thiểu Kiền vừa nói. Cảm ơn anh rể em rể, đã thay bọn tôi ngăn cản khó khăn. Không có các anh, bọn tôi cũng sẽ không an toàn như bây giờ. Nếu không nhờ bọn họ giả bộ bị bắt cóc, sớm muộn gì người bị bắt cóc cũng sẽ là cô. Mấy người đàn ông đều cười. Các ống kính xung quanh đều chụp ảnh bọn họ, ánh đèn flash liên tục chớp lóe. Cảnh tượng thế này, thật đúng là khó gặp. Lúc yến tiệc sắp kết thúc, có một phóng viên đặc biệt khách khí đi tới bên cạnh Lăng Vi. Diệp phu nhân, chào buổi tối. Tôi là phóng viên của Tân Ngu ALW, xin lỗi đã quấy rầy cô. Tôi có thể trò chuyện với cô về đề tài xe mới không? Lăng Vi hơi nhướng mày. ALW, cô đã từng nhìn thấy cái danh tự này ở trong máy vi tính của Diệp Đình. Hai ngày trước Diệp Đình nói muốn giới thiệu các sản nghiệp và cách thức hoạt động của Đình Phong. Lúc ấy cô đã nhìn thấy cái danh tự này. ALW, là công ty giải trí Diệp Đình mới thành lập, nếu cô không hiểu sai, hẳn là có ý nghĩa yêu Lăng Vi. Trong lòng Lăng Vi dâng lên một tia ngọt ngào, cô gật đầu, nói với phóng viên kia. Đến bên kia ngồi nói đi. Phóng viên kia rất bất ngờ, không ngờ rằng Lăng Vi lại là người dễ nói chuyện như vậy. Phóng viên đó vội vàng đi theo cô tới khu nghỉ ngơi bên cạnh. Phóng viên đó cầm bút và quyển sổ nhỏ, vừa nghiêm túc ghi chép, vừa hỏi cô. Phu nhân, trước khi cô đi nước ngoài đã đáp ứng lời mời đến đài truyền hình Lan Mị tham gia phỏng vấn, có rất nhiều ký giả đã nói những lời nặng nề, nói thiết kế của cô là ăn cắp bản quyền, lúc ấy cô đã mạnh mẽ đáp lại. Rất nhiều người đam mê xe hơi trong nước và nước ngoài đều có lời khen cô, cũng đang mong đợi chiếc xe hơi mới của cô được đưa ra thị trường. Lăng Vi gật đầu, bày tỏ đang nghiêm túc lắng nghe. Phóng viên kia lại nghiêm túc nói. Rạng sáng hôm nay, tiên sinh nhà cô và bạn đã trợ giúp phá được vụ án quốc tế, điều này cũng làm cho rất nhiều người trẻ tuổi phấn chấn và đánh giá cao. Tôi tin tưởng sau khi mẫu xe hơi mới của cô được tung ra thị trường, chắc chắn có thể bán được nhiều. Nhưng có rất nhiều người lại đang lo lắng cho rằng cô chỉ nghiên cứu ra động cơ chứ. Có vẻ như còn chưa đầu tư xây dựng hãng riêng của mình, cô muốn hợp tác sản xuất với công ty xe nào sao? Xin hỏi tiếp theo cô có động thái cụ thể nào không? Lăng Vi mỉm cười với đối phương, xác minh nói, xin các bạn cứ yên tâm, tôi sẽ không hợp tác với hãng xe hơi nào sản xuất mẫu xe hơi mới này, nó sẽ xuất hiện trên góc truyện audio.com, thị trường với thương hiệu hoàn toàn mới. Phóng viên đó kích động gật đầu nói, chúng tôi vạn phần mong đợi được nhìn thấy nó. Lúc yến tiệc kết thúc, Lăng Vi nhìn thấy Diệp Đình nhận một cuộc điện thoại, sau đó, chỉ thấy chân mày của anh dần nhíu chặt lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Trái tim của Lăng Vi nhanh chóng đập liên hồi. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Đình vừa nhận cuộc điện thoại gì? Trong lòng Lăng Vi bỗng dâng lên cảm giác không ổn. Vẻ mặt này của Diệp Đình, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn gì? Da đầu cô tê dại từng trận. Cách chương.